Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, quá nhanh. Lần này thân chậm một điểm, Lâm Phàm thu hồi tam phân quy nguyên khí, khiến nội lực về tới trong cơ thể mình. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San vẫn còn tại trong lúc khiếp sợ. Loại võ học này vượt qua các nàng nhận biết. Hiện tại, Nhạc Linh San biết hắn đại sư ca lợi hại đến mức nào. Khó trách không đem ba ba đặt ở trong mắt. Các ngươi thế nào nhìn ngốc? Lâm Phàm để tay tại Nhạc Linh San trên chân. Nói ra, Nhạc Linh San ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Giống như xe buýt tình lữ một dạng. 470, Phàm Nhi, mới vừa cái kia là võ công gì? Cho ta cảm giác thật đáng sợ. Phảng phất có thể dễ dàng đem một khối đá hoa cương đánh thành toái thạch. Ninh Trung Tắc bên, trong lực đại tăng, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tam phân quy nguyên khí đặc biệt cùng bá đạo. Cái này gọi là tam phân quy nguyên khí, mới vừa không cần qua là phổ thông nội lực, mà không phải là nâng cao một bước chân khí. Đừng nói là đá hoa cương, liền là sắt thép đều có thể đánh thành phấn vụn. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm từ không gian giới tử bên trong cầm ra một cái hạ phẩm linh dược. Gặm một cái, lại bỏ vào, nội lực tự động vận chuyển, đem căn này hạ phẩm linh dược chậm rãi hấp thu. Lâm Phàm năng lực tiêu hóa cực mạnh, có thể mỗi ngày không ngừng nghỉ ăn cái gì. Liền tính là thịt trâu loại này, cao trứng thịt trắng loại cũng có thể tùy tiện hấp thu. Đại sư ca, mới vừa đó là cái gì tốt mùi thơm nói, ta nghe thân thể một cái thật thoải mái. Nhạc Linh San hiếu kỳ hỏi, cái này là linh dược, người bình thường thật đúng là ăn không? Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San vừa mới còn tại rung động Lâm Phàm tam phân quy nguyên khí, hiện tại lại bị linh dược hấp dẫn, nàng phát hiện mình càng ngày càng không biết cái này đại sư ca. Mà còn căn này linh dược tại sao lại không thấy? Thật là kỳ quái. Nga, đại sư ca, vừa mới ngươi mới cắn một cái, thế nào này linh dược không thấy rơi? Nhạc Linh San nghi hoặc hỏi. Muốn biết nha, thân đại sư ca thoáng cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm cười nói, đại sư ca lại muốn làm ta. Nhạc Linh San hờn dỗi nói. Lâm Phàm hỏi, này ngươi có muốn hay không biết đây? Đương nhiên muốn nha, nhưng là muốn thân đại sư ca một cái. Nhạc Linh San có chút xấu hổ nói ra, bây giờ còn chưa gả cho đại sư ca đâu, tại sao có thể tùy ý thân đại sư ca? Ngươi sau đó liền là ta nữ nhân, hiện tại khiến ngươi thân một cái, ngươi còn không đáp ứng, cẩn thận sau đó ta không sủng hạnh ngươi, cùng cái khác nữ nhân ở một căn phòng nga. Lâm Phàm tiểu tiểu uy hiếp nói, ta hiện tại còn không phải đại sư ca thê tử đây. Nhạc Linh San ngạo kiều nói, ngươi không hôn ta, vậy ta liền không cưới ngươi, cũng không dạy võ công cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm lần nữa nói ra. Nhạc Linh San ngược lại đối Ninh Trung Tắc nói ra, mẹ, đại sư ca khi dễ ta. San Nhi, ngươi sau đó dù sao muốn gả cho đại sư ca. Thân đại sư ca thoáng cái thì thế nào? Đại sư ca còn truyền cho ngươi 20 năm công lực. Ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện? Ninh Trung Tắc lắc đầu nói. Ta, tốt đi, vậy ta thân đại sư ca thoáng cái. Nhạc Linh San cũng thấy đến bản thân quá kia là cái gì? Dù sao muốn gả cho đại sư ca, hôn một cái lại không sự tình. Nàng nhìn chung quanh thoáng cái. Còn sư huynh tốt đệ nhóm đều ở bên kia luyện kiếm. Ba ba dạy nhị sư ca tử hà thần công. Không có người ở chỗ này. Đến mức mụ mụ sao. Dù sao thường xuyên theo đại sư ca ôm nhau. Không có việc gì. Ba, ba, không Nhạc Linh San tại Lâm Phàm gương mặt trên hôn một cái. Tức khắc thẹn thùng vô cùng. Thấp bởi vì thanh xuân mà kiêu ngạo đầu lâu. Quái. Kỳ quái, mới vừa thế nào có mũi đinh ta thoáng cái. Lâm Phàm cố ý nói. Nhạc Linh San tức khắc không làm. Nói ra, đại sư ca chán ghét. Thế nào lão là ưa thích khi dễ San Nhi? Ta bất kể, mới vừa ta không có nhìn thấy ngươi hôn ta. Quá nhanh, lần này thân chậm một điểm. Lâm Phàm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.